Cố tình trừ mong thời kinh kinh, chương 271, thỏa hiệp và cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, trên đường phố Kinh Đô bỗng xuất hiện vài chiếc xe sang màu đen đỗ ngay hàng thẳng lối cua gương chiếu hậu. Tài xế dễ dàng nhận ra người phụ nữ xinh đẹp mặc áo da đứng ven đường. Lần này cô ấy gầy đi nhiều. Cô gái ấy đứng yên bất động, bông tuyết rơi trắng trên mái tóc. Thật không hiểu vì sao, cô ấy lại trông như mất hết tỉnh táo. Ông chủ, là cô Doãn, người đàn ông ở ghế sau chậm rãi đặt chiếc chuông tay thủ công về lại hộp. Bảo cô ấy lên xe, tài xế nhận lệnh, xuống xe mở cửa đợi sẵn. Doãn Huyền vòng sang phía kia bước vào, dù trong xe đã mở sưởi, cả gương mặt Doãn Huyền vẫn trắng bệch vì lạnh. Cô cố kiềm chế không nhìn vào sắc mặt Mẫn Hành Châu. Nồng nồng đâu, anh chỉ thản nhiên như tiện miệng nói một câu. Không còn nữa, cái gì gọi là không còn nữa? Doãn Huyền quay đầu, ánh mắt rơi vào chiếc hộp gỗ đàn hương tinh xảo đặt cạnh cây bút máy. Cô không thể nhận ra bên trong là gì, chỉ cảm thấy quá bắt mắt. Lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, không kìm được. Anh rõ ràng biết nó không chịu được hoàn cảnh đó, còn để nó vào nơi bị bắt nạt. Anh cố ý đúng không? Mẫn Hành Châu quá giỏi trong việc thuần phục và phá hủy. Phải hay không phải, anh nói đi, Mẫn Hành Châu. Anh chỉ cười. Giọng nhẹ tênh, nuôi ra một thứ vô dụng, đổi môi trường là sống không nổi nữa, giữ lại làm gì? Chưa để Doãn Huyền mở miệng, ánh mắt anh hững hờ lướt qua người cô. Em nói xem, em không phải là người ghét bỏ phế vật nhất sao? Mất rồi thì thôi, giữ lại cũng chỉ làm bản thân khó chịu. Doãn Huyền, với bản lĩnh dày công luyện tập bao năm, cố gắng ổn định lại tâm trạng, lạnh nhạt đáp. Nói vậy thì, Mẫn Hành Châu anh lại càng yêu phế vật đấy. Có cần tôi đếm giùm anh mấy người không? Giọng anh lạnh tanh, em phá luật rồi. Doãn Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết bay lả tả. Đây là lần đầu tiên cô ghét tuyết đến vậy. Thì sao chứ, Mẫn Hành Châu? Nếu tôi muốn ra tay với cô ta cũng chẳng có khả năng chống trả. Anh nên cảm ơn vì tôi chưa từng phá luật đấy. Mẫn Hành Châu dường như không thích nghe những lời này. Anh giơ tay gõ vách ngăn, tài xế lập tức hiểu ý, khởi động xe rời khỏi nơi đó. Doãn Huyền không biết anh đưa mình đi đâu, cũng chẳng biết mục đích tìm cô để làm gì. Thực ra cô luôn biết Mẫn Hành Châu vẫn ở Kinh Đô, anh đi đâu, cô luôn đoán được. Cho đến khi xe dừng lại, Doãn Huyền nhìn anh có ý gì, một số chuyện cũ, thực ra chưa từng qua đi. Mẫn Hành Châu không đợi cô xuống xe, tự mở ô đi vào, giọng lười nhác vang lên. Lấy lời khai của em, hay quá rồi, cha anh bắt đầu tính sổ với cô. Nhưng Doãn Huyền chưa từng sợ, vì mọi chuyện vốn chẳng liên quan gì đến cô. Cô vẫn đang nghĩ, thì ánh mắt của Mẫn Hành Châu lại nhìn về phía cô. Doãn Huyền cười lạnh, gật đầu, hay cho Mẫn Hành Châu. Thế mà, cô lại chẳng thể trách anh vì lựa chọn này. Gió lạnh như Mẫn Hành Châu, không thể bắt, chẳng thể giữ. Đối diện với cuộc thẩm vấn, Doãn Huyền không chừa một chữ, kể lại toàn bộ chuyện của Season, bao gồm cả tin nhắn ở cầu Giang Bắc. Không giấu giếm một điều gì, người đàn ông ấy lạnh nhạt đứng tựa vào khung cửa, tay đút túi, yên lặng nhìn cô thuật lại. Ánh mắt anh thật sự quá lạnh, lạnh đến mức Doãn Huyền suýt không còn nhận ra được anh nữa. Lạnh đến mức khiến cô như con rối bị giật dây, cảnh sát hỏi gì, cô đáp nấy. Có hay không, cô đều nói hết, nhưng trong lòng Doãn Huyền vẫn cứ không ngừng nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có Lâm Yên. Chắc chắn Mẫn Hành Châu vẫn còn yêu cô. Cô vẫn hay nghĩ vậy, trong mơ cũng nghĩ vậy, nhất là mỗi lần say. Cô luôn mơ thấy anh ấy bất ngờ xuất hiện sau lưng cô, chiếc vest đen phủ lên vai cô, anh ấy sẽ giật lấy ly rượu trong tay cô, đốt ngón tay anh sẽ lướt nhẹ qua khuyên tai pha lê bên tai trái cô. Và anh ấy sẽ hôn cô, nói, A Huyền, ngoan, về nhà thôi. Nhưng cô cũng hay hối hận, tại sao ngày đó lại đi chọc vào Mẫn Hành Châu. Anh khiến cả thế giới của cô sụp đổ, tình yêu một khi biến thành ngăn cách, đều trở nên nhơ nhuốc. Doãn Huyền L, em mở môi, có lẽ vì miệng khô. Có người đưa cho cô chai nước đã mở, cô chỉ uống một ngụm. Chuyện tin nhắn là tôi có ý định, nhưng chưa thực sự tham gia. Tôi nhận hết, Mẫn Hành Châu chỉ im lặng lắng nghe. Người hỏi chuyện tiếp tục, tại sao cô lại đưa tiền cho Lưu Đông Khải? Doãn Huyền đáp nhẹ. Đơn giản là Thương Hải, người Lâm Yên không thích, tôi đều thích. Người đàn ông ở cửa lúc này mới lên tiếng, giọng trầm tĩnh vang lên. Tất cả là tôi chịu trách nhiệm, là lỗi của tôi. Doãn Huyền ngẩng cằm, ngước nhìn chiếc đèn trần cổ kính, ánh sáng trắng dài dằng dặc. Thật lâu rồi cô mới lại thấy kiểu đèn này. Hồi nhỏ từng có ở nhà, anh lấy tư cách gì đại diện cho tôi? Anh quay đầu, nói, chuyện tôi quyết, không liên quan đến em, rồi quay lưng bỏ đi. Sau đó, chỉ còn sự im lặng kéo dài. Không ai nói gì, mà cô, chỉ ngồi nguyên đó, đôi mắt đỏ hoe. Doãn Huyền cứ nghĩ đi nghĩ lại, anh nhất định cho rằng, chuyện giữa hai người họ vốn là sai lầm. Anh nhất định cho rằng, mọi lần anh dung túng cho cô đều là sai. Nhưng việc anh gánh mọi trách nhiệm, không phải vì cô, mà là vì bổn phận, vì chính sự đa tình của mình. Dùng trách nhiệm để che giấu tình yêu anh dành cho Lâm Yên. Doãn Huyền nghĩ thông rồi lại thấy bế tắc. Cô tưởng, Mãn Hành Châu đưa cô đến đây là để dàn mặt, để làm Lâm Yên vui lòng, để cô rơi xuống đáy vực và dâng lên vạn sự sùng ái cho người kia. Nhưng không, anh không làm vậy, người anh trừng phạt là chính bản thân mình. Mẫn Hành Châu à Mẫn Hành Châu, kiếp sau đừng gặp Lâm Yên nữa, như thế sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Cho dù tôi và anh không thể có kết quả, thì anh cũng không cần phải chật vật thế này, không cần cúi đầu đi con đường này. Anh đã thỏa hiệp với Mẫn Văn Đình, anh đã thỏa hiệp với sự tự cao tự đại đáng cười kia. Anh đã thỏa hiệp với tình cảm ngông cuồng từng nghiêng trời lệch đất ấy. Rõ ràng từng kiêu ngạo mất trời như thế, Doãn Huyền ôm gối ngồi trong hành lang, khóc đến không thở nổi. À Bân, anh nói xem, tôi hiểu anh ấy rõ như vậy. Sao vẫn đẩy được anh ấy ra xa? À Bân chỉ đáp một câu, xin lỗi cô Doãn, chuyện riêng của ông chủ tôi không xen vào. Đêm đó, có lẽ là trận tuyết lớn nhất mùa đông năm 2025. Cách chương.